Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 473, chương 473, mưa dầm liên miên. Jin ánh mắt tại nhi tử cùng hai nữ hài trong lúc đó chuyển động, gặp Bulma cùng Chi Chi phản ứng, lập tức trên mặt cười nở hoa. Đồ ngốc, cái này vẫn không rõ là có ý gì sao? Chi Chi cùng Bulma các nàng đây là không có ý kiến. Tốt bao nhiêu nữ hài a. Ân, vậy liền như thế định ra. Dứt khoát chờ một lát ta cùng các ngươi cùng một chỗ về địa cầu. Việc này muốn cùng với các nàng gia trưởng nói rõ một chút. A, vậy cứ như vậy đi. Son Goku gãi đầu cười ngây ngô. Tiện nghi ngươi, Bulma trái tim không tự chủ bịch bịch nhảy. Ân. Chi Chi yếu ớt mũi kêu gật đầu. Thế là tiếp xuống, Jin tự mình dẫn đội cùng Son Goku, Bulma, Chi Chi cùng một chỗ cưỡi phi thuyền tiến về địa cầu. Làm mai sự tình tự nhiên muốn Jin xuất mã. Cũng may Bulma người nhà cùng Chi Chi người nhà đều là 10 phần hào phóng tính cách. Chỉ cần các nàng người trong cuộc đồng ý, trong nhà cũng sẽ không có ý kiến gì. Hơn nữa đối với Son Goku, hai nhà người đều hết sức hài lòng. Kết quả là, tại phi thuyền còn chưa có tới địa cầu thời điểm, Jin trước hết thông qua máy truyền tin cùng hai nhà trưởng bối đem sự tình định ra. Sau đó là tự mình đến nhà, tự nhiên nhận lấy brief một nhà cùng Oskin nhiệt tình hoan nghênh. Ha ha, ta nhìn Bulma khi còn bé liền đối với Son Goku có ý tưởng. Ngươi thấy kết quả thật đúng là dạng này. Brief cùng Panchi nói đùa trêu ghẹo Bulma, trêu đến Bulma thẹn quá hóa giận. Tiếp xuống này đối với bất cần đời vợ chồng càng là gióng trống khua chiêng chuẩn bị cho Son Goku. Bọn hắn chuẩn bị tân phòng, địa chỉ liền tuyển tại Tây Đô. Ba ba, mụ mụ, các ngươi đứng đắn một điểm, ta cùng Goku đi trước võ đạo hội hội trường. Bulma chật vật từ trong nhà trốn tới, nhưng không nghĩ tới cái này ngược lại gây nên Brief bọn hắn cười to. Ai nha nha, thế mà trốn. Panchi cười khanh khách, nàng cũng coi như người già nhưng tâm không già, thường xuyên trêu ghẹo mình nữ nhi. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt, Bulma thế mà liền muốn kết hôn. Lão công, người nhìn nhanh lên đem tay gọi trở về đi. Mấy năm này đều ở bên ngoài chạy, liền địa cầu đều không trở lại. Drabrip ngậm lấy điếu thuốc, là muốn bảo nàng trở về. Ân, ta đi chọn lựa một cái ngày tốt lành, sau đó khởi công cho Bulma xây một bộ biệt thự lớn. Brip một nhà thứ gì đều nhiều, tiền càng nhiều, Goku ngươi còn không biết xấu hổ cười. Ta đều mất mặt chết rồi. Bulma gặp Son Goku cười một cách tự nhiên, khí liền không đánh một chỗ tới. Ta đây không phải cao hứng sao? Hừ, đúng rồi, Oskin thúc thúc nói muốn tại núi Paozu chuẩn bị cho chúng ta một bộ căn phòng lớn. Son Goku phát hiện tưởng tượng chính mình giống như thật chiếm đại tiện nghi. Đây là ba ba một điểm tâm ý, Chi Chi nói ra. Bulma nhà rất giàu có, Chi Chi gia nghiệp cũng không kém, ngay cả Son Goku chính mình, bởi vì ba đốc thân ở cao vị nguyên nhân, coi như đưa cho bọn họ mấy khỏa tinh cầu đều không có vấn đề. Được rồi, những chuyện này giao cho đại nhân đi phiền liền tốt. Goku, tiếp xuống chuẩn bị cẩn thận võ đạo hội, nhất định phải cầm một cái quán quân trở về. Chỉ cần Broly không tham gia trận đấu, ta nhất định về thắng. Son Goku một mặt tự tin, nhưng duy chỉ có đối với Broly, hắn bây giờ còn chưa có nắm chắc. Cố lên, Bulma cùng Chi Chi đồng thời cho Son Goku động viên. Theo quan hệ xác định, ba người chung biến thành càng thêm tùy ý, mà đổi thành một bên. Yunzabit 2, Piccolo đang mặc mũ che màu trắng lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở thê lãnh trong gió lạnh. Bỗng nhiên, Piccolo mở mắt, hai cái đôi mắt bắn ra lăng liệt ánh sáng. Phốp phốp, hàn mang đánh vào xa xa đá vụn trên vách. lập tức bạo tạc ra một cái thật sâu cái hố nhỏ. Son Goku, chúng ta chờ đợi 3 năm, lần này nhất định phải đánh bại ngươi. Trên dưới hàm trong lúc đó gạt ra một câu nói như vậy. Piccolo quay người lại, trên thân xuất hiện mới tinh áo choàng cùng màu trắng mũ. Hư ảnh nhất chuyển, rời khỏi sinh sống nhiều năm Yunzabit 2. Bởi vì Bergil huấn luyện cùng ly biệt thời gian đưa tặng tiên đấu. Bây giờ Piccolo sức chiến đấu cao tới 2800. Tự xưng là tại trên địa cầu không thua tại bất luận kẻ nào. Cùng lúc đó, tới gần võ đạo hội lúc bắt đầu, từng chiếc phi thuyền vũ trụ liên tiếp hạ xuống địa cầu. Krillin, Yamcha, Tiên Shinhan, Chiêu Chư, Yajirop tất cả đều từ ngoài không gian chạy về. Xa cách 3 năm lâu thiên hạ đệ nhất võ đạo hội lại đến báo danh thời điểm. Giới này võ đạo hội tổ chức địa vị tại Đông Nam nơi nào đó đảo nhỏ. Bởi vì 3 năm trước đây liền tuyên bố tranh tài sân bãi. Cho nên toàn thế giới người lữ hành, ngắm cảnh người, người dự thi, sớm liền hội tụ tới. Đông Nam đảo nhỏ diện tích rất lớn, trên đảo nhỏ dãy núi trải rộng, trên đảo cư trú số lớn cư dân, quán trọ, thương thành, giải trí cơ sở, trải rộng toàn bộ đảo. Bởi vì người lưu lượng tăng nhiều, một lần đem trên đảo nhỏ khách sạn, quán trọ giá cả xào đi lên. Mỗi cái căn phòng giá cả lập tức lật gấp 7 có thừa. Một ít khu vực tốt thậm chí đạt tới mười mấy gấp 20 lần. Nhưng là đối với chân chính kẻ có tiền tới nói, những thứ này đều không phải là vấn đề. Bulma cùng Son Goku mấy người tự nhiên thuộc về kẻ có tiền hàng ngũ. Bọn hắn sớm đến Đông Nam đảo nhỏ, đồng thời trực tiếp tại quán rượu sang trọng nhất bên trong bao xuống mấy cái căn phòng. Thêm ra căn phòng là cho quy tiên nhân bọn hắn chuẩn bị. Mặc dù sẽ vụ tiểu tổ chuyên môn xây dựng cung cấp tuyển thủ dự thi ở lại khu nhà ở. Nhưng bên kia hoàn cảnh tự nhiên không bằng cấp cao khách sạn. Bởi vì đã đính hôn quan hệ, 3 người là danh chính ngôn thuận ở tại trong một cái phòng. Chỉ là ban đêm cũng không có chuyện gì phát sinh. Tranh tài báo danh một ngày này, thiên công không tốt. Bên ngoài rơi ra tí tách mưa nhỏ. Xem ra, trong thời gian ngắn là sẽ không ra mặt trời. Tay nhỏ duỗi ra ngoài cửa sổ tiếp đem lạnh buốt nước mưa. Bulma đại khái đoán chừng một chút mưa rơi. Sau đó cùng Chi Chi hợp chống đỡ một cây dù. Cùng Son Goku cùng đi ra khỏi khách sạn. Bởi vì muốn gặp bằng hữu, đồng thời muốn đối bên ngoài tuyên bố mình cùng Son Goku quan hệ. Cho nên hôm nay Bulma cùng Chi Chi ăn mặc phá lệ tịnh lệ. Bulma trên mặt vẽ lấy cạn hóa trang, màu tím nhạt mái tóc ước chừng sóng vai, mặc trên người lông nhung bó sát người áo đầm, bắp chân cùng cánh tay da thịt tất cả đều trần trụi bên ngoài. Chi Chi thì mặc 10 phần có đặc điểm màu xanh đậm sườn xám, bờ môi cùng mí mắt đều bôi điểm hóa trang. Một nam hai nữ đi đến chỗ ghi danh ký xong danh tự. Sau đó chờ đợi quy tiên nhân bọn hắn đến. Lúc này, nơi xa 4 đứa bé hấp dẫn Son Goku chú ý của bọn hắn. Tam nữ một nam, nhìn qua 10 phần tuổi nhỏ, chỉ có 11-12 tuổi dáng vẻ. Makiaki, lần này võ đạo hội ngươi biết tham gia trận đấu sao? Một cái tóc vàng nữ hài 10 phần mong đợi nhìn xem một cái khác, nữ hài. Cái kia, nữ hài, biểu lộ một khổ. Lắc đầu nói, ba nói lực lượng của ta quá mạnh. Không cần thiết tham gia địa cầu võ đạo hội. Kỳ thật ta rất nhớ tham gia. Ba của ngươi nói đúng. Nếu như ngươi đi tham gia lời nói quả thật có chút khi dễ người. Nhỏ La Dơ Lai làm như có thật gật đầu. Sau đó thân mật ôm Makiaki, cho nên người cùng ta cùng một chỗ thật tốt ở tại dưới đài nhìn xem đi. La Diêu Lai khác sát lại ta, quá gần, Makiaki nhíu mày một cái, có quan hệ gì, chúng ta là hảo tỉ muội. La Diêu Lai cười ha ha, quỷ tề cùng ngươi là tỉ muội, Makiaki đối với mình tướng mạo cảm thấy buồn rầu. Phốp một đạo tiếng cười. Makiaki bên người Emilio nhịn không được cười ra tiếng. Nhưng là rất nhanh nghênh đón Makiaki bất mãn ánh mắt. Emilio ngưng cười âm thanh. Địa cầu võ đạo hội cấp độ thấp như vậy. Tham gia cũng không có gì hay. Bà ba nói qua đoạn thời gian ra la hành tinh tổ chức võ đạo thời điểm tranh tài. Để chúng ta đi tham gia thiếu niên tổ tranh tài. Ta nói với các ngươi. Ra la hành tinh người Saiyan. Sức chiến đấu đã cao lại càng cao nha. Emilia giặt hai cánh tay tương đối. Cái đề tài này lập tức hấp dẫn Lazuli. Lapis chú ý của bọn hắn. Chỉ cần April mụ mụ đáp ứng. Ta có thể mang các ngươi cùng đi. Lazuli mắt sáng rực lên. Lớn tiếng la lên. Ta muốn đi, ta muốn đi. Đúng rồi, Broly Kaka tại sao không có đến? Makiaki nói ra, ta nói cho các ngươi biết một cái bí mật. Broly Kaka cùng Lon tỷ tỷ lập tức liền muốn kết hôn. Hiện tại ngay tại vội vàng chuẩn bị hôn lễ đâu. Cái kia lễ phục có thể đẹp. Lazuli qua một tiếng, phát ra liên tục hâm mộ thanh âm. Mấy cái kia tựa như là Makiaki cùng Emilia bọn hắn. Lazuli cùng Lapis cũng tại. Bulma nhận ra đối phương. Dựa theo quan hệ tính ra, Bulma là Lazuli cùng Lapis biểu tỷ. Hai nhà người thường xuyên có đi lại. Nhưng là bởi vì Bulma rời khỏi địa cầu nhiều năm quan hệ. Nhất thời không có nhận ra bọn hắn. Lại xem xét, mấy tiểu tử kia đều đã lớn như vậy. Hai đứa bé kia, thật mạnh. Son Goku hai mắt nghiêm túc chú ý Makiaki cùng Emilia. Một cỗ huyết mạch bên trên cường đại. Lệnh Tôn Goku sinh ra không thể khinh thị cảm giác. Tựa hồ chỉ cần ra tay với bọn họ. Trong nháy mắt liền sẽ bị bọn hắn đánh bại dáng vẻ. Cái này sao có thể? Lực chiến đấu của mình tốt xấu tiếp cận 3000. Thế mà không phải mấy đứa bé đối thủ. Mà lúc này Makiaki bọn hắn cũng nhìn thấy Son Goku bọn người. Nụ cười trên mặt mở ra, hướng phía bọn hắn phất tay. Đồng thời một cỗ cường đại khí thế vô ý thức nghiền ép lên đi. Son Goku, Chi Chi hai mặt nhìn nhau, song song hít vào một ngụm khí lạnh. Từ song phương trong mắt thấy được kinh hãi. Mục lão sư hài tử, quả nhiên không phải bình thường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.